Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, Island Vương Quốc. Thời gian, ngay tại Lam Long Vương Quốc tiêu hóa hấp thu mới khu chiếm lĩnh. Cùng xung quanh quốc gia nơm nớp lo sợ tâm tình bên trong chậm chạp trôi qua. Cứ việc giữa hai bên, trong tương lai tất có một trận chiến. Lẫn nhau ở giữa cảnh giác rằng co, nhưng trên đại thể còn duy trì hòa bình. Mà lúc này ở trung thổ thế giới, làm thất vương quốc một trong Island Vương Quốc, kéo dài mấy năm náo động cũng sắp đạt đến thời khắc cuối cùng. Island Vương Quốc vương đô, xe ngựa ùng ục theo trên đường phố nghiền ép mà qua. Hai bên kỵ sĩ cảnh giác nhìn qua bốn phía người đi đường rải rác đường đi. Bốn phía thưa thớt người đi đường thấy đội ngũ đến đây, nhao nhao vội vàng trốn đến hai bên quỳ trên mặt đất chờ đợi xe ngựa đi qua. Bởi vì tại xe ngựa kia bên cạnh, treo màu lót đen màu vàng kim tử kinh hoa cờ xí. Kia là Island Vương Thất huy chương cờ xí. Sarah Plantis ngồi ở trong xe ngựa, có chút nhấc lên màn xe nhìn về phía ngoài xe, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra một vòng không che giấu được lo lắng. Vương đô, càng ngày càng loạn, Island, còn có tương lai à? 3 năm trước đây, lão sư của nàng, Island Vương Quốc, cũng là toàn bộ trung thổ đại lục nhất là chứ danh chiêm tinh thuật sư một trong Merlin đại sư. Tại hao hết mình sau cùng sinh mệnh tiến hành một lần tiên đoán. Tại tiên đoán bên trong, Merlin đại sư thấy được Island Vương Quốc hủy diệt, cũng nhìn thấy tương lai một tia hy vọng chỗ. Thế là, làm học sinh, cũng làm Island Vương Quốc vương tộc công chúa Sarah Plantis liền cùng phụ vương điều động một đội hoàng gia kỵ sĩ đoàn bảo hộ phía dưới, hướng phía phương Nam tiến lên, vượt qua trùng điệp nguy hiểm. Vượt qua băng thiên tuyết địa đô lần sông băng cao nguyên, đi tới lúc ấy còn tại nhanh chóng trong cường đại tổ rồng thú nhân bộ lạc. Đối với cái kia vùi ở trong núi rừng, nhưng vô luận là văn minh vẫn là thế lực, đều đã phát triển đến cực cao tình trạng thế lực. Sarah công chúa thấy được cứu vớt quốc gia mình hy vọng. Tại yết kiến bộ lạc chủ nhân Austin sau, lấy Island Vương Quốc truyền thừa thánh khí cùng bí mật để báo đáp lại thỉnh cầu Austin trợ giúp. Lúc ấy, tổ rồng thú nhân bộ lạc đang đứng ở khuếch trương đến Kava đại xâm lâm vòng ngoài trạng thái. Austin cũng dậm chân cho sử thi trước cửa, khó mà đạt được tiến thêm vì tự thân đạo đồ. Thế là Austin liền dự định cùng Sarah công chúa cùng một chỗ, cùng nhau đi tới Island Vương Quốc, trấn áp trong nước náo động, đồng thời thu hoạch được Island Vương Quốc thánh khí cùng cái kia tiềm ẩn tại Vương Quốc chỗ sâu. Mấy ngàn năm bí mật, nhưng mà, có một số việc không kịp chuẩn bị chính là, tại đội ngũ vượt qua đô lần sông băng cao nguyên thời điểm, ngoài ý muốn bên trong quấn vào băng xương cự nhân cùng đô lần băng xương bạch long chủng tộc ở giữa chiến tranh, bởi vì muốn tại đô lần sông băng cao nguyên bên trên thu hoạch được một cái liên hệ cứ điểm. Austin chính là chủ động tham dự vào cuộc chiến tranh này ở trong. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng lại là liên lụy đến băng xương cự nhân thượng cổ vương. Tại theo băng xương cự nhân thượng cổ vương trong miệng thu hoạch được một hệ liệt viễn cổ thời đại bí ẩn tin tức, đồng thời cũng tại băng tinh vương thành hạ thần bí không gian bên trong đem băng xương cự nhân thượng cổ vương đánh giết, sau đó thôn phệ đối phương thời gian pháp tắc nguồn gốc cùng không gian pháp tắc nguồn gốc. Đón lấy, bởi vì muốn đi đầu tiêu hóa hai loại pháp tắc nguồn gốc nguyên nhân, Austin cuối cùng chỉ là sử dụng tự thân huyết nhục phân hóa ra một cái phân thân, đi theo Sarah công chúa tiến về Island Vương Quốc. Mà Austin chính hắn thì là lợi dụng chân lý chi môn, xuyên qua đến thương huyền giới bên trong, bố chủng thiên hạ, lợi dụng thế giới kia xuất hiện rất nhiều nhân vật chính mệnh cách thức nhân vật. đối băng xương cự nhân thượng cổ vương để lại thời gian pháp tắc nguồn gốc cùng không gian pháp tắc nguồn gốc tiến hành lĩnh hội. Lại sau, Lam Long Vương quốc cảnh nội phát sinh một loạt sự kiện, khiến cho Austin khó mà đem tinh lực thả lại Ireland trong vương quốc. Thẳng đến trước đây không lâu, Kinh Cức Vương quan xuất hiện, cùng đằng sau dẫn đến chân lý chi môn biến cố, khiến cho Austin vượt giới giáng lâm, lợi dụng năm xưa lưu lại cái kia phân thân, lặng yên không một tiếng động giáng lâm đến Ireland Vương quốc Vương đô. Chỉ bất quá, đằng sau những cái kia cũng không phải là Sarah công chúa đủ khả năng biết. Trải qua mấy ngày nay, tại Sarah công chúa trong mắt, vị kia cường đại tổ rồng bộ lạc chi chủ phân thân, một mực như dĩ vãng như vậy, giấu ở trang viên chỗ tối tọa trấn tu luyện, cũng không có cái gì cái khác địa phương khác nhau. Lão sư, ta nên làm cái gì? Vừa nghĩ tới mình trong trang viên lặn tu ẩn giấu Austin phân thân, Sarah công chúa khuôn mặt bên trên sầu lo liền càng thêm tăng thêm một điểm. Từ khi trở về đến Ireland Vương quốc, Sarah công chúa liền từng chịu từng tới mấy lần tập kích, cũng đều là Austin phân thân xuất thủ, mới đưa những cái kia lai lịch là không biết địch nhân đều đánh lui. Nguyên lai tưởng rằng mình thật tìm được Merlin lão sư nói tới là cái kia hy vọng chi địa, mời tới vị kia điện hạ chi viện sau, hết thảy liền đều có thể tốt. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống hiện thật vượt xa nàng đoán. Khoảng thời gian này bên trong, nương theo lấy phụ vương bệnh nặng, toàn bộ vương đô bên trong đều là cuồn cuộn sóng ngầm. Đại vương tử mượn nhờ quốc gia thượng tầng quý tộc hỗ trợ, tại vương đô bên trong tụ tập tốt một nhóm quan lớn thế lực rêu rao hò hét, hình thành chúng vọng sở quy cục diện, mà nhị vương tử thì là mượn nhờ mẫu thân bên kia gia tộc lực lượng, tăng thêm mình tòng quân phát triển nhân mạch, đem nguyên lai bố trí tại trên biên cảnh quân thường trực để bảo vệ phụ vương danh nghĩa điều ba. Vạn đại quân trở về vương thành, thanh thế to lớn vô cùng. Cứ việc thượng tầng chấp chính đại thần chờ đối với cái này nhao nhao chỉ trích, nhưng nhị vương tử vẫn như cũ là làm theo ý mình. Tướng quân doanh thiết lập ở vương thành phía đông đại doanh, đang chơi vương quốc trong hội nghị cùng đại vương tử địa vị ngang nhau. Ireland vương quốc đại vương tử cùng nhị vương tử ở giữa chỉ là bên ngoài lớn nhất người cạnh tranh, nhưng trừ cái đó ra, còn có Sarah công chúa một chút nhìn như không đáng chú ý huynh đệ tỷ muội, kỳ thật đều nhao nhao tại một ít không biết tổ chức xúi dục hỗ trợ phía dưới, bắt đầu nhao nhao tiến hành một chút tiểu động tác. Toàn bộ Ireland vương quốc vương đô đều bị khuấy động thành một mảnh vũng nước đục, hạ ám lưu điên cuồng phun trào. Thậm chí tại trở về trong quá trình gặp được liên tiếp mấy lần tập kích, Sarah công chúa đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là ai thủ bút gây nên, chính là thật muốn mệnh của nàng lấy đạt tới không thể cho ai biết bí mật, vẫn là nói vẻn vẹn chỉ là không quan hệ phong nhã đe dọa một phen. Toàn bộ Ireland vương đô cục diện chính trị hỗn loạn tưng bừng, thậm chí liền đoán đối tượng cũng không tìm tới. Nếu như không phải Austin phân thân tùy thân hiệp theo, trên đường đi đánh lui xâm phạm những cái kia cường đại địch nhân, chỉ sợ Sarah công chúa còn chưa trở về vương thành liền đã chết tại trên nửa đường. Thiên tai, nhân họa, các loại âm thầm cất giấu bí ẩn tổ chức nhóm vì dạng này như thế mục đích, trong bóng tối phổ biến không biết tên âm mưu, vương tộc thế lực nội đấu, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, không cách nào tại cái này bất ổn cục diện trưởng khống thế cục. Toàn bộ vương quốc trên dưới, lòng người lưu động, các loại tai nạn, náo động lan ra, toàn bộ Ireland vương quốc gặp phải lật úp nguy hiểm, mà giờ khắc này, xen lẫn tại trùng điệp trong dòng nước ngầm Sarah công chúa, là thật không biết mình tiếp xuống phải làm gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.